Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 264, chương 263, hình rồng Haki. La Nghị đi theo Trafalgar, lo hai người hướng hòn đảo sâu bên trong đi tới. Nơi này hoàn toàn hoang lương, xem ra đi qua độc khí tiết lộ rất là nghiêm trọng. Mặc dù có chút khôi phục, bất quá hiệu quả không rất rõ ràng. Muốn thích hợp nhân loại ở còn tốt hơn nhiều năm. Một cánh to lớn cửa kim loại xuất hiện, mà chung quanh cũng truyền tới tiếng la giết. Luchi đám người đã cùng địch nhân tiếp xúc. Nơi này rất nhiều Caesar khống chế vật thí nghiệm. Bất quá kỳ quái là, La Nghị cùng Trafalgar, lo hai người hướng sâu bên trong đi tới. Chính là không có gặp phải chút nào chống cự. Người này không biết là chạy chứ? La Nghị hỏi. Không biết, bất quá rất có thể. Người đến có lẽ thật sự đem hắn hù dọa chạy. Lo nói, La Nghị đại danh đã truyền khắp thế giới. Hắn hình thường thường xuất hiện ở truyền thông trên. Nhất là hải quân đại động tác liên tục không ngừng. Tự nhiên La Nghị chính là lời hay nhất để tân nhân hải quân nguyên soái hành vi vượt qua mọi người dự trù. Ngay cả chính phủ thế giới đều đã thất bại. Thiên Long nhân cơ hồ bị tiêu diệt hầu như không còn. Người trên người chúng gông xiềng biến mất. Cái này làm cho toàn thế giới điên cuồng. Không ngừng đuổi theo La Nghị tin tức. Bọn họ hy vọng thế giới sẽ tốt hơn một chút. Nhất là hải quân đối với hải tặc vây quét. Tứ hải đã không có hải tặc. Mà đại hải trình nửa đoạn trước gần đây cũng là dọn dẹp một lần. Hiện tại chỉ còn lại tân thế giới. Bất quá tứ hoàng thực lực để cho mọi người rất là lo âu. Hy vọng hải quân không muốn chiến bại. Không qua một cái đại tướng thượng vị. Hải quân thực lực tổng hợp không ngừng tăng cường. Điều này khiến mọi người lại bắt đầu mong đợi. Caesar quả thật biết rõ La Nghị đến. Bất quá hắn cũng không có thoát đi dự định. Mà là duy cách nhĩ liên lạc sau đó. Chuẩn bị tiến hành một cái kế hoạch. Do Caesar hấp dẫn La Nghị sự chú ý. Sau đó Duy Cách Nhĩ tiến hành đánh lén. Hiện tại Duy Cách Nhĩ không có đến. Như vậy Caesar tự nhiên sẽ không ra được tìm chết. Hắn cũng không bởi vì mình là La Nghị đối thủ. Mà lực là hắn địa bàn. Hắn có thể tùy ý né tránh. Chờ đợi Duy Cách Nhĩ đến. La Nghị không biết những thứ này. Hai người ở căn cứ trong không ngừng lục soát. Nhưng là từ đầu đến cuối không có phát hiện Caesar. Cái này làm cho lo có chút nổi giận. Xem ra là thật chạy. Có lẽ chạy đến Doflamingo nơi nào đây. Chúng ta chỉ có thể phá hủy nơi này. Để cho hắn trong thời gian ngắn không thể chế tạo ác ma quả thực. Cái này ngươi biết chưa? La Nghị hỏi. Biết rõ. Hắn và Doflamingo hợp tác. Chế tạo ác ma quả thực bán cho bách thú Kaido. Kaido tại chế tạo quân đội. Cái này đối với hải quân mà nói uy hiếp rất lớn. Chính là không biết những thứ này nhân tạo quả thực hiệu quả như thế nào. Người thấy qua chưa? Không có. Ta không dám đến gần Kaido phạm vi thế lực. Bất quá nghĩ đến hẳn không kém. Nếu không Kaido cũng không sẽ một mực mua. La Nghị suy nghĩ một chút. Đi thôi. Để cho các binh lính tới đặt vào thuốc nổ. Đem nơi này hoàn toàn hủy diệt. Tứ Hoàng cần giải quyết từng người một. Hiện nay đã có kế hoạch. Duy nhất một lần giảm bớt hai cái. Như vậy sự tình thì đơn giản nhiều. La Nghị vừa muốn bước đi ra ngoài. Một đạo lặng yên không một tiếng động chất khí. Tốt tượng có sinh mệnh giống nhau hướng hắn và lo dưới chân triền nhiễu mà tới. Mà cùng lúc đó, sau lưng trong lối đi truyền tới dồn dập tiếng bước chân. Là giày ống dẫm đạp đạp mặt đất thanh âm. Lộc cộc đi, La Nghị cùng lo nhìn sang. Mà đạo kia chất khí đột nhiên ra tốc. Bất quá La Nghị chính là không có dấu hiệu nào một chảo lo. Sau đó hai người trong nháy mắt rời đi tại chỗ. Đáng chết, người phát hiện ta. Caesar từ thông gió trong khu vực quản lý xuất hiện. Thân thể là màu hồng chất khí trạng thái. Ha ha, không biết có Haki quan sát sao? Người làm sao giấu đều là không giấu được. Bất quá ta rất ngạc nhiên. Người thế nào sẽ trả ở lại chỗ này? Ngươi cho rằng là ta đối thủ sao? La Nghị Haki quan sát nhưng là rất cường đại. Lắng nghe vạn vật đừng nói. Mấu chốt còn có sóng điện từ cường hóa. Hắn sáng sớm liền phát hiện Caesar. Bất quá chính là không có nói. Caesar hành vi rất là cổ quái. Hắn ẩn giấu đi có ý nghĩa gì đây? Đến lúc đó chính mình tất nhiên muốn nổ hư nơi này. Hắn còn có thể ẩn tàng ở sao? Không thoát đi đã nói lên có vấn đề. Hắn tự nhận có thể đối phó chính mình. La Nghị không phải tự hào, mà là hắn thực lực cường đại, có đầy đủ tự tin. Caesar ga quả thực căn bản không thể nào cùng chính mình đối kháng. Lúc này sau lưng bước chân đi tới, La Nghị nhìn một chút, sau đó minh bạch, nguyên soái các hạ, Di Cách Nhĩ bắt đầu hắn biểu diễn. Di Cách Nhĩ trung tướng, làm sao ngươi tới? Hải Tặc Vương thế giới cùng La Nghị biết anime thế giới là một dạng, nhưng là cũng có bất đồng. Đó chính là hải quân biên chế vấn đề. Anime là nghĩ chỗ nào họa tới chỗ nào, mà ở trong đó là thế giới chân thật, coi như là sự kiện giống nhau, nhưng là có nhiều chút sự tình là phải nghiêm cẩn. G1 cứ điểm chú đóng tân thế giới là tiên tuyến, còn lại G2 đến G8 cứ điểm giải rác tại đại hải trình nửa đoạn trước 7 cái đường biển trên. Sabaody quần đảo căn cứ hải quân kỳ thực coi như là G9 cứ điểm. Bất quá đi qua bởi vì Thiên Long nhân quan hệ mà không có gì thành tựu. Di Cách Nhĩ chính là G1 cứ điểm chỉ huy phó. Thân là tiền tuyến tự nhiên không sẽ chỉ có một vị trung tướng trấn thủ, mà là ba vị, một tên quan chỉ huy, hai tên chỉ huy phó, mà Di Cách Nhĩ chính là chỉ huy phó. Báo cáo nguyên soái các hạ, nhận được tình báo, nơi này có người chế tạo ác ma quả thực, giao cho bách thú Kaido. Cho nên ta tới nơi này trinh tra một chút. Di Cách Nhĩ trực tiếp nói. Ồ, La Nghị nhìn về phía Caesar. Lo rất kỳ quái. La Nghị không biết sao. Vì cái gì vị này trung tướng mới nhận được tình báo? La Nghị dĩ nhiên là cố ý. Di Cách Nhĩ là trung tướng. Không có chứng cứ dưới tình huống, La Nghị cũng không thể tùy tiện đánh chết. Cho nên hắn cố ý đem sau lưng mình để lại cho Di Cách Nhĩ. Quả nhiên, Di Cách Nhĩ đi tới. Còn một bên Nhi nói, căn cứ tình báo, người này gọi là M. Caesar Cloud, đã từng là Hải quân khoa học bộ đội một thành viên. Cùng Vegapunk tiến sĩ là cùng liêu. Bất quá bởi vì làm người quá mức vô cùng, sau đó bị bắt, lúc này hắn đã tới La Nghị phía sau. Hai người thật sự là quá gần. Di Cách Nhĩ ngón trỏ phải bị Haki vũ trang bao trùm. Mà La Nghị sự chú ý đều tại Caesar trên người. La Nghị chính là mở miệng nói chuyện. Không sai, nhận được tình báo lập tức có thể hành động. Xem ra G1 cứ điểm. La Nghị nói tới chỗ này. Di Cách Nhĩ động, khoảng cách gần như vậy. Hắn ngay cả một giây đồng hồ thời gian đều không cần. Si gần, đâm thẳng La Nghị lưng. Caesar khóe miệng lộ ra nụ cười. Mà lo chính là kinh hoàng trừng đại con mắt. Muốn mở miệng cũng không kịp. Đường Duy Cách Nhĩ ngón tay liền muốn tiếp xúc La Nghị áo khoác ngoài trong nháy mắt. Ngang, thật giống như có cự long tiếng gầm. Màu đen long đầu từ La Nghị phía sau lộ ra. Một cái đem vơ gâu tay trái cắn. Sau đó mang theo hắn về phía sau đánh tới. Tất cả mọi người đều ngây người. Đây là vật gì? Duy Cách Nhĩ chỉ có thể cảm nhận được vô cùng lực lượng khổng lồ cùng lực trùng kích. Thân thể bị cự long trói buộc, hoàn toàn không cách nào thoát khỏi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.